Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Tiên Chân Đồ. Converter, cô có ý tứ mới có chức năng tặng kim nguyên đậu. Mời mọi người cầm đậu ném vào mặt ta sao ngại ngùng sao? Long xào vô cùng bàng bạc, từ vô tận cổ mộc xếp thành, giống như núi cao lớn, có hơn vạn đầu đại long ẩn hiện. Đều là long khí hóa hình mà thành. Lão đại thánh lúc này phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Đây là long mộc, tương truyền đây là chân long xây tổ dùng thần vật. Chẳng lẽ nơi này đã từng có một đầu chân long ở đây ẩn núp sao? Hơn vạn đầu như sông lớn một dạng. Long thân không ngừng ẩn hiện, lượn lờ tại long xào ở giữa. Vô cùng thần bí cùng bao la hùng vĩ. Long mộc đen nhánh, cả tòa xào huyệt cũng là như thế. Cổ xưa, có để cho người ta tức giận sợ tức đang tràn ngập. Đi, đi lên xem một chút. Bọn hắn trèo lên một tòa vách núi treo leo. Nhìn ra xa trong tổ rồng bộ phận cảnh vật. Long mộc đều là thành màu đen nhánh. Mấy ngàn hàng vạn cây trồng chất cùng một chỗ. Mới hình thành dạng này một tòa cự tổ. Vô tận long khí mãnh liệt. Làm một trận gió mạnh thổi qua. Lộ ra nội bộ cảnh tượng. Chiếc quan tài cổ thứ tư, hỗn độn chi địa, hơn vạn đầu rồng khí lộ ra một tia khe hở sát na. Chân long tổ cũ nội bộ mơ hồ có thể thấy được. Một hơi to lớn quan tài tại chìm nổi, vô tận hỗn độn đang cuộn trào mãnh liệt. Long mộc dựng thành xào huyệt dưới đáy, vô tận hỗn độn phun trào, giống như là đang khai thiên tích địa một dạng. Cổ quan ở trong đó nặng nề phù phù, huyền bí mật vô cùng. Đột nhiên, Cơ Hoàn Vũ trong lòng giật mình. Bên trong khổ hải của hắn thôn thiên ma quán đang chấn động. Từ thể nội vọt ra, treo trên đầu hắn, rủ xuống vạn đạo ô quang. Đây là, chấm ngoặc kép, thôn thiên ma quán không ngừng run run. Nhất định cùng trong cổ xào một vật có cảm ứng. Răng rắc, chân long tổ cũ dưới đáy. Cổ quan bị hỗn độn lượn lờ. Nắp quan tài đang ở chậm rãi mở ra. Cùng thôn thiên ma quán có một tia khó mà chặt đứt liên hệ. Hỗn độn tại dưới đáy mãnh liệt. Như khai thiên tích địa giống nhau cường tráng rộng rãi. Cổ quan chìm nổi. Nắp quan tài chậm rãi di động. Tại nguyên thủy chi khí lượn lờ hạ chậm rãi mở ra. Loảng xoảng. Nắp quan tài nghiêng qua một bên. Phát ra thanh âm để hai cái linh hồn của con người cũng vì đó run lên. Giống như là thiên địa khai ích sau luồng thứ nhất sơ âm. Cơ Hoàn Vũ đỉnh đầu thôn thiên ma quán run rẩy dữ dội. Có chút không bị khống chế. Muốn bay khỏi ra ngoài. Xông vào to lớn hỗn độn ô xào bên trong. Đây là, chấm ngoặc kép, lão đại thánh vô cùng khẩn trương. Hư không kính ở trong tay của hắn nở rộ vô thượng thần quang. Nhìn chòng chọc vào cổ quan. Nhưng là hắn cuối cùng không có xuất thủ. Dù sao một vị đại đế thủ đoạn. Mặc dù tay hắn cầm đế binh cũng khẳng định không cách nào chống lại. Phí công mà thôi. Trong cổ quan, hỗn độn xương mù mông lung. Một cỗ thi thể cũng không phải là rất hoàn chỉnh. Máu tươi chảy đầm đìa. Lẳng lặng nằm ở nơi đó. Nhìn không rõ ràng. Đây là ngoan nhân đời thứ tư thân. Liền hỗn độn đều không làm gì được thi thể của nàng một tơ một hào. Rất khó tưởng tượng nhục thể của nàng kiên cố đến rồi loại trình độ nào. Một sợi tóc cũng có thể phá hỗn độn. Nhục thể của nàng sớm đã trở thành thế gian quý hiếm nhất thánh vật. Có thể luyện cực đạo thánh binh. Hai người đều cảm thấy rung động. Vị này viễn cổ đại đế cảnh giới sớm đã không cách nào ước đoán. Có thể so với thần minh. Có thể nói là thế gian thần. Cỗ này thi thể. Lão đại thánh con ngươi co vào. Xem ra, năm đó tại Thanh Đồng bên trong tiên điện lưu lại cảnh tượng. Là vị này chí cường đại đế thuế biến sau khi thành công lưu lại. Mà cũng không có cường giả tập sát. Thanh Đồng tiên điện, Cơ Hoàn Vũ lặp lại cái từ này. Thanh Đồng tiên điện, ở trong cổ sử chỉ xuất hiện qua mấy lần. Lai lịch bí ẩn, không có người biết được quá khứ của nó. Một khi ngộ nhập, không còn đường sống. Chấm ngoặc kép, Thanh Đồng tiên điện bao phủ có một vầng sáng thần bí. Mấy ngàn năm đến vài vạn năm mới xuất hiện một lần. Có thể ở trong địa mạch ghé qua. mỗi một lần xuất thế địa điểm cũng không giống nhau. Tương truyền, bên trong có thành tiên bí mật, thế nhưng là không người có thể tìm được điểm cuối cùng. Từ cổ chí kim đi vào người cơ hồ đều chết hết. Tại 7 vạn năm trước, có một người sống đi ra, sau khi ra ngoài liền chết, nhưng là lộ ra một bộ chia năm xẻ bảy, cực độ không trọn vẹn nhục thi, phát ra tuyệt thế sát cơ. Tên tu sĩ kia tại 7 vạn năm trước, lực áp đông hoang vô địch thủ, là một gã đại thánh cấp số tồn tại. Đáng tiếc, đế thi không phải mỗi người đều có thể đụng, cho dù là hắn là đại thánh cũng không được. Lại thêm hắn nguyên bản là thọ nguyên không nhiều, gánh vác đi ra cùng ngày đã tọa hóa. Năm đó, cùng sở hữu 6 đại thánh địa chia đều đế thi, có được hôm nay Khương gia, Giao Trì, Cơ gia, Giao Quang 4 đại thánh địa. Không có gì ngoài cái này 4 nhà bên ngoài. Còn có đông hoang tồn tại xa xưa nhất phong tộc cùng tại 3.000 năm trước diệt vong thiên tuyền. Thánh địa, từ tên kia đại thánh trong miệng một chút miêu tả. Biết đại khái đã từng có chân long bất tử dược ở trong nó cắm rễ. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy tại thanh đồng bên trong tiên điện hợp lý là ngoan nhân đại đế. Vào trong đó ngộ đạo, thuế biến sống thêm đời thứ 4. Quả nhiên là xưa nay tài hoa cao nhất đại đế a. Cơ Hoàn Vũ lẳng lặng lắng nghe những cái này bí văn. Trong lòng tự nói, ngoan nhân đại đế đích thật là tài hoa cao tuyệt. Chỉ là tại đời thứ 4 cũng xảy ra vấn đề. Nguyên thần khi có khi không. Cơ Hoàn Vũ trên đầu thôn thiên ma quán. Mặc dù đang run rẩy, nhưng cũng không có thực sự bay ra ngoài. Rủ xuống vạn đạo tơ lụa. Cuối cùng bình tĩnh lại. Vạn long cùng vọt. Cổ quan bị hàng ngàn hàng vạn đầu rồng hóa khí thành đại long vờn quanh cùng cúng bái. Làm cương phong phun trào lúc mới có thể nhìn thấy một cái hình dáng. Lại một lần nhìn liếc qua một chút, trong cổ quan hỗn độn sương mù dưới, vị này đại đế đầu hiển hiện, sợi tóc đen nhánh, đáng tiếc trên mặt lại mang theo một trương mặt nạ, một trương mặt quỷ, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, mặt có yêu thương, cũng có vui cười, có lẽ đây chính là cuộc đời của nàng, ở trong vui cười rơi lệ, ở trong yêu thương mỉm cười, ngoan nhân đại đế. Không có người nào hiểu, thần bí nhất, thế nhân đều không biết nó tâm. Có lẽ, chỉ có tờ này mặt nạ, bộc lộ nội tâm nàng một chút, những người khác không thể hiểu. Soạt, nhưng vào lúc này, trong cổ quan phát ra một tiếng vang nhỏ, có một đạo ánh sáng mông lung huy bay ra, như một con rồng ở trong hỗn độn nhảy lên, vô cùng thần bí cùng huyền dị. Tia sáng kia cũng không phải là rất chói lọi. Giống như là tinh huy ngưng tụ mà thành, nhu hòa mà trong sáng, phi thường hấp dẫn tâm trí người ta. Nó vòng quanh cổ quan phi hành, 9 lần xông ra lại 9 lần chui vào bên trong, cuối cùng vọt lên, bay ra cổ lão ô sáo. Cuối cùng, nó quang hoa lóe lên, tại lão đại thánh ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp chui vào Cơ Hoàn Vũ đỉnh đầu thôn thiên ma quán bên trong. Thu liễm thần huy, Cơ Hoàn Vũ trong lòng tràn đầy vui vẻ. Quả nhiên, dùng thôn thiên ma quán cũng có thể đem này tấm tiên chân đồ cho triệu hoán đi ra. Không uổng công ta lần này khổ tâm mưu đồ. Cơ Hoàn Vũ từ bên trong thôn thiên ma quán lấy ra. Đem nắm trong tay. Đây là một bức sách cổ. Trong suốt lấp lóe, giống như là lấy nhật nguyệt tinh hoa rèn đúc mà thành. Nhưng lại phi thường mềm mại. Nó hiện lên hình tứ phương. Có thể có khoảng 1m50, trải rộng ra, phía trên ngẫu nhiên có tinh thần chợt lóe lên rồi biến mất. Khinh linh mà tường hòa, nhìn không ra rốt cuộc là cái gì. Đây là cái gì thần vật lão đại thánh không hiểu. Lấy hắn đại thánh đỉnh phong đạo hạnh, nghiên cứu hồi lâu cũng không thể nhìn rõ ngọn ngành. Cơ Hoàn Vũ ngược lại là lòng dạ biết rõ, đáng tiếc cũng không thể theo người chia sẻ hắn vui sướng trong lòng. Chỉ có thể tự mình một người yên lặng hài lòng, rằng có nửa ngày, lão đại thánh trung quy là từ bỏ tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là căn dặn Cơ Hoàn Vũ, vật này mặc dù không biết công dụng vì sao, nhưng là có thể trở thành một vị đại đế chôn cùng vật. Muốn đến không biết đơn giản đi nơi nào, người tốt nhất, nói không chừng ngày nào liền có thể dùng tới được. Loảng xoảng, như núi lớn ô sào bên trong. Cổ quan chi đóng khép lại, sau đó chậm rãi chìm xuống phía dưới đi, chui vào vô tận hỗn độn bên trong. Chỉ thấy cổ tổ một mảnh mênh mông, hỗn độn cuồn cuộn, triệt để bao phủ kín nơi này. Hết thảy tất cả đều biến mất không thấy. Hai người hơi sững sờ, sau đó không có nhiều lời, yên lặng thi lễ một cái, liền quay người rời đi nơi đây. Dù sao, nơi này là Vạn Long Sào, bên trong tổ vương là luận đánh tính toán, thực sắp xảy ra xung đột, cơ hoàn vũ hai người hơn phân nửa là phải thua thiệt. Rời đi Long Sào có một khoảng cách, lão đại thánh ở trong hư không khắc họa lạc ấn trận văn, bố trí xuống một góc hư không đế trận, đem hai người trực tiếp từ nơi này truyền tống rời đi, trực tiếp bên trong cơ gia. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.